Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, binh ca tính cái rắm. Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, không nhìn thẳng những cái đó căm thù giống nhau ánh mắt. Hắn lập tức ngồi xuống Đường Tiếu Tiếu bên người, mà Đường Tiếu Tiếu thế nhưng cũng là không nói thêm gì. Phải biết, Đường Tiếu Tiếu liền tính là tại cái này mỹ nữ như mây trong lớp. Nhan giá trị kia đều là số một số hai. Hơn nữa gia đình của nàng bối cảnh cũng thực cứng. Lớp học này bên trong mấy vị khác công tử ca, có mấy cái đều nhớ thương Đường Tiếu Tiếu đâu. Nhưng là Đường Tiếu Tiếu nhưng không phải người bình thường. Nàng chính là Đường thị tập đoàn thiên kim. Những công tử ca kia nhóm cũng vô pháp mạnh bạo, cho nên chỉ có thể dùng bình thường nam hài theo đuổi nữ hài phương thức theo đuổi Đường Tiếu Tiếu. Làm gì Đường Tiếu Tiếu đối lớp học này tất cả nam sinh đều không cảm mạo. Ngày thường có nam sinh ngồi vào nàng bên cạnh, nàng đều sẽ lập tức rời đi. Hiện giờ Tống Kiệt ngồi vào nàng bên cạnh, nàng không chỉ có không hề rời đi, ngược lại giống như đánh tình mắng chạm canh gác giống nhau trừng mắt nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái. Một màn này làm ở đây rất nhiều đại thiếu đều thấy ở trong mắt, bao quát nhớ thương Đường Tiếu Tiếu đại thiếu nhóm. Lúc ấy, một người thân xuyên hàng hiệu tây trang cao gầy tái đi tới một cái một người đồng dạng thân xuyên âu phục màu đen trước mặt người tuổi trẻ. Cái kia cao gầy cái nói ra: "Binh ca, kia tiểu tử cùng Đường Tiếu Tiếu giống như còn nhận thức a." Liền binh ca đều không có được người, hắn cư nhiên đều dám động. "Binh ca, muốn hay không giáo huấn hắn một chút?" Người nói chuyện tên là Lý Dương Phong, hắn có thể tiến lớp học này, thuyết minh gia đình của hắn điều kiện cũng là vô cùng tốt. Hắn chính là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất Lý gia tập đoàn công tử. Nhưng là cái kia bị hắn gọi là binh ca công tử ca càng thêm lợi hại. Hắn gọi là Ngô Binh, nhà hắn tập đoàn không có làm cỡ nào lớn, chỉ là làm truyền tin điện tử một khối này. Thậm chí ngay cả Tống gia 10 đại tập đoàn đều không chen vào được. Nhưng là tại lớp học này, hắn mới là nhất có thân phận bối cảnh một người. Không ai dám trêu chọc hắn, bởi vì là tại hắn đứng sau lưng, không phải chó má gì tập đoàn tài chính, mà là một cái gia tộc, tu chân giả gia tộc. Tu chân giả gia tộc mọi người tự nhiên đều không xa lạ. Tại Hàm thị liền có rất nhiều tu chân giả gia tộc. Nhưng là Hàm thị tu chân giả gia tộc cùng kinh thành tu chân giả gia tộc quả thực vô pháp so. Tu chân giả gia tộc cũng có thể cũng gọi là dị năng giả gia tộc. Dị năng giả gia tộc khả năng không có kinh thành 10 tập đoàn tài chính lớn tiền nhiều, nhưng là gia tộc bọn họ chi nội có rất nhiều tu luyện dị năng cao thủ. Có bọn họ tại, bọn họ căn bản không sầu không có tiền. Cho nên cái này Ngô Binh mới thành là lớp học này bên trong long đầu. Ngô Binh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ tức giận. Hắn nói: "Ha ha, vào lớp đều không cùng ta chào hỏi một tiếng, thật đúng là không lễ phép một đứa bé." Câu này vừa mới dứt lời, bên cạnh lại một người thân xuyên hàng hiệu nam sinh nói chuyện. Hắn nói: "Binh ca, ta nghe nói kia tiểu tử thực nghiêu bức a." Hắn một chiếc điện thoại, cầm một cái đoàn trưởng đều cấp bãi trước. "Ha ha a." Hắn mới vừa nói xong lời nói, Lý Dương Phong lúc ấy liền cười: "Bãi miễn một cái đoàn trưởng, người biết chúng ta binh ca năng lực sao? Giết một cái đoàn trưởng chỉ cần binh ca một chiếc điện thoại liền có thể làm được. Bãi miễn một cái đoàn trưởng tính cái gì bản sự?" Cái kia Ngô Binh trên mặt lúc ấy liền lộ ra nụ cười đắc ý. Đích xác, tại dị năng giả trong mắt, ám sát một người bình thường xác thật không phải cái gì vấn đề khó. Cái kia công tử ca nghe xong Lý Dương Phong cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn nhìn về phía Ngô Binh trong mắt lại nhiều vẻ tôn kính. Binh ca, ngươi chờ, ta đi sẽ xe hắn. Cái kia Lý Dương Phong dứt lời, vẫy vẫy tay, lúc ấy liền mang theo hai cái phú nhị đại đi hướng Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt lúc này còn cùng Đường Tiếu Tiếu nói chuyện đâu. Trải qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, Tống Kiệt phát hiện Đường Tiếu Tiếu người này cũng không kém, nhưng là nàng vẫn là không có phát hiện. Tống Kiệt kỳ thật chính là trong thế giới game cái kia Tống Kiệt. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt lớn lên thật sự là quá đẹp rồi. Cùng trước kia Tống Kiệt căn bản không cách nào so. Ngay cả Tống Kiệt chính mình chiếu gương, cũng không có cách nào đem chính mình cùng trước kia Tống Kiệt liên hệ với nhau. Liền tại Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu lúc nói chuyện, Lý Dương Phong đi tới Tống Kiệt trước mặt. Hắn một bên gõ cái bàn, một bên cư cao lâm hạ nhìn Tống Kiệt. Hắc, tân nhân, vào lớp, cũng không theo chúng ta binh ca chào hỏi. Có phải hay không không quá lễ phép a? Lý Dương Phong lạnh lùng cười. Lý Dương Phong cũng không có mắng Tống Kiệt ý tứ. Rốt cuộc có thể tiến học sinh của lớp học này, vậy đều không phải là đơn giản mặt hàng. Hắn chỉ là tới hù dọa một chút Tống Kiệt. Rốt cuộc thật sự cùng chết lên, không nhất định ai có thể đua qua ai. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lý Dương Phong, lúc ấy liền cười. Binh ca, ngươi binh ca tính cái rắm, dựa vào cái gì để cho ta đi chào hỏi? Câu này vừa mới dứt lời, một bên Đường Tiếu Tiếu biến sắc, nàng túm túm Tống Kiệt y nơi hẻo lánh, đối với Tống Kiệt tế đẩy mi. Đường Tiếu Tiếu cũng là Tống gia trong cái vòng này, nàng tự nhiên biết Ngô Binh bối cảnh. Ngô Binh chính là Tống gia người của Ngô gia. Ngô gia tại Tống gia tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng Đường Tiếu Tiếu không biết vì cái gì Ngô gia nổi danh như vậy, nhưng là nàng biết lớp học này tất cả công tử ca đều phi thường sợ hãi Ngô Binh. Tống Kiệt tuy rằng đánh Trương Mãnh ở trong trường học có tiếng, nhưng là Trương Mãnh cùng Ngô Binh căn bản không cùng đẳng cấp người. Tống Kiệt nếu là thật đắc tội Ngô Binh, đừng nói nàng cha tới, liền tính là nàng ra ra tới đều cứu không được Tống Kiệt. Cái kia Lý Dương Phong lúc ấy cũng liền cười. Tống Kiệt nếu là đánh hắn mắng hắn, hắn khả năng còn không biện pháp gì, nhưng là hắn vũ nhục Ngô Binh, thứ này cũng ngang với đắc tội Ngô Binh a. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản sự lặp lại lần nữa. Lý Dương Phong cố ý rất lớn thanh hỏi. Này một tiếng, cũng cầm lớp tất cả nữ đồng học ánh mắt hấp dẫn lại đây. Chỉnh lớp bên trong mỹ nữ đều nhìn mặt sau công tử ca ở giữa tranh đấu. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu. Nói, ta nói, ngươi binh ca tính cái rắm. Tống Kiệt cũng là cố ý rất lớn thanh nói ra. Này một tiếng, làm cho cả lớp người đều nghe. Cái kia Ngô Binh cũng là sắc mặt nhất biến. Trước mặt mọi người vũ nhục hắn, hắn Ngô Binh nếu là không cấp Tống Kiệt một chút nhan sắc xem, hắn về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Lúc ấy, Ngô Binh soạt một cái liền đứng lên. Hắn phía sau phú nhị đại môn cũng đều là lập tức đứng lên. Một chuyến sáu người đồng loạt đi hướng Tống Kiệt, chỉ thấy Ngô Binh sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn Tống Kiệt, nói, tiểu tử, ngươi có biết không nói ngươi ở cùng người nào nói chuyện? Ngươi tin hay không, ta một chiếc điện thoại, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, càng là liền lời nói đều lười nói, chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Tống Kiệt một cái tát liền hô ở Ngô Binh trên mặt. Chỉ thấy Ngô Binh mặt tại nháy mắt ở giữa liền sưng lên. Càng là có một chiếc răng từ trong miệng của hắn phi rơi. Chung quanh những cái đó phú nhị đại môn kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ vội vàng đỡ Ngô Binh, rời xa Tống Kiệt. Đã sớm nghe nói Tống Kiệt có thể một cái tát cầm Trương Mãnh từ trên lầu cấp hô đi xuống. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng là giả, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn không phải nghe đồn a. Lý Dương Phong cũng là kinh hãi đến biến sắc. Hắn đại kêu lên, các huynh đệ, dám đánh binh ca, cho ta đánh. Lý Dương Phong sớm liền muốn lấy lòng Ngô Binh, làm gì vẫn luôn không có cơ hội gì. Hôm nay cơ hội tốt như vậy xuất hiện tại hắn trước mắt. Lý Dương Phong tự nhiên là phải hào hào nắm chắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.